8 năm rồi, 8 năm nay anh không hề liên lạc với cô, giờ đột nhiên gọi vào dãy số này anh phát hiện mình có chút sợ hãi. Sau khi gọi được anh sẽ nói gì? Đúng, anh phải hỏi chuyện Mai nghe lén, anh phải hỏi rốt cuộc cô muốn làm gì? Trác Thanh thầm thở dài, sau đó vẫn bấm gọi đi, nhưng anh không phát hiện lúc bấm vào dãy số đó, ngón tay anh hơi run rẩy. Điện thoại đổ chuông vài lần đối phương mới nghe máy. Alo, giọng viên ngữ vọng lại, rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như năm đó mỗi lần cô thì thầm vào tai anh cũng dịu dàng mềm mại như bây giờ. Cô mang lại cho người khác cảm giác rất dịu dàng, ít nói nhưng chuyện năm đó cô làm lại rất cố chấp và kiên trì, giống như khi đó cô đã theo đuổi anh vậy. Lúc đầu anh vẫn luôn phớt lờ cô, nhưng cô vẫn kiên trì suốt nửa năm cho đến khi anh đồng ý nhưng không ngờ mọi thứ đều là trò lừa đảo của cô lừa anh, cô lợi dụng anh. Cô dùng vẻ ngoài dịu dàng ít nói của mình để mê hoặc anh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Thanh lại trầm xuống, so với lúc trước còn u ám hơn một chút, cách trương.